Chương 5. 0031 gặp mặt liền động thủ. Cái kia nữ quan tiếp nhận Văn Điệp đóng cái ấn, lộ ra một mặt tiếc nuối thần sắc, dạng này a ánh mắt của nàng lưu luyến không rời tại Mạc Liên, Phượng Trường Thanh trên mặt mấy người trên thân lướt qua, dạng này cũng thật là quá đáng tiếc đâu. Long Hồi toàn thân có chút lắc một cái, tiếp nhận nữ quan đưa hồi thông quan văn thư, ha ha lúng túng cười hai tiếng, không, không đáng tiếc. Còn xin vị đại nhân này, hơi nhường một chút, chúng ta, ho khan, chúng ta muốn xuống thuyền. A a, nhà. Cái kia nữ quan mang người quay người đi đầu hạ thuyền. Long Hồi lúc này mới dẫn một đám tộc nhân, cùng Phượng Trường Thanh, Mạc Liên bọn người, theo thứ tự từ thuyền bên trên xuống tới, liên tiếp leo lên bờ biển. Trước mắt một mảnh rộn rộn ràng ràng nhao nhao nhốn nháo đám người. Long Hồi che vải đen, không như thế nào hút để người chú ý, ngược lại là Mạc Liên, Phượng Trường Thanh, Mục Tinh Trần một đoàn người mới đạp lên bờ, đối diện chính là một trận líu díu tiếng kêu sợ hãi. Vây xem các nữ tử, lần này liền đường đều đi không được rồi, từng cái chen tại phía trước, ánh mắt chừng được tròn trịa, nhi nở thấy Mạc Liên bọn người phát ra trận trận tiếng thán phục. Bộ kia như si như say bộ dáng, để đứng ở một bên xem kịch vui Long Hương Vận, cũng nhịn không được nhíu chặt mày lên. Ánh mắt nộ trừng hướng kiểu một phương hướng, sóng mắt bên trong ngậm lấy một chút tức giận, đều nói để bọn hắn che mặt, ngươi nhìn hiện nay được chứ đường đều đi không được rồi kiểu một. Một đạo quen thuộc tiếng kêu, chợt từ đám người phía sau truyền ra. Tiêu Mục hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy đám người hướng hai bên bị người đẩy ra, ở giữa đi ra một tên tuổi trẻ nữ tử. Một bộ hồng sa váy mỏng, phi bạch chậm rãi chập trùng, nữ tử trần trụi một đôi thiên túc, cổ chân thượng treo hai viên đinh đinh rung động lục lạc, đi nghiêm dày chậm rãi hướng nàng chỗ này đi tới. Một đôi nước sạch mắt đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt chưa từng dịch chuyển khỏi nửa tấc. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được ngươi. Nữ tử ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng trên dưới quanh người. Thái tử phi quý nhân bận chuyện. Chẳng lẽ không nhớ rõ ta đi nhìn lên trước mắt y dì nguyên mặt đơ. Nữ tử có chút ngoắc ngoắc khỏe môi. Ma giao thánh nữ, tư không phục linh. Tiêu mục tự nhiên không đến nỗi như tư không phục linh lời nói, trí nhớ như vậy không tốt. Huống chi này tư không phục linh cùng nàng cũng coi là thấy qua nhiều lần. Nàng đương nhiên không có khả năng không nhớ rõ người này. Tư không phục linh doanh doanh cười một tiếng, đưa tay sửa sang bên tóc mai một lọn tóc, một mặt vui mừng nói, còn tốt, cuối cùng không cần ta lại tự giới thiệu mình. Thánh nữ. Mạnh Mỹ ưu lo lắng tiến lên một bước, rất nghĩ nhắc nhở một chút vị này thánh nữ, trước mắt tiểu mặt than, coi là thật không phải cái dễ sống chung người. Nhưng không ngờ, tư không phục linh bỗng nhiên triệu ra một thanh trường kiếm. Không nói lời gì liền hướng về tiểu mặt than phương hướng đâm tới. Xoạt đám người phát ra một tiếng thật dài tiếng thán phục. Khuynh thành nữ nước đám kia ăn dưa còn chúng, từng cái ánh mắt tỏa sáng nhìn qua vị này đột nhiên động thủ tìm đường rẽ tư không phục linh. Một người nhịn không được ha ha cười nói, ha ha, không nghĩ tới mới đến BNKNG, liền như vậy náo nhiệt. Không có ý tư à, ta hỏi thăm. Các nàng đây là tại làm gì như thế nào vừa thấy mặt liền đánh ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Tại chúng ta Khuynh Thành nữ nước, ngươi muốn cướp nàng nam nhân, cũng chỉ có thể rút kiếm. Một người khác kích động nói, chờ một lúc ta cu nở dê đi thử xem phát sinh chuyện gì. Một tinh trần cùng Mạc Thái tử hai mặt nhìn nhau một chút, lập tức tức xạ mặt lại. Vị cô nương này, đương nhiên chỉ có thể ứng chiến nha. Thì ra là thế, bất quá nói đến, đã có người khiêu chiến nàng. Nàng như không ứng chiến, chẳng phải là rùa đen rút đầu.